Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 65. Em biết rằng cha Iwichenim chính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu đã thức tỉnh nhanh chóng lan truyền qua mạng lưới khách hàng thường xuyên, và trong số đó, những câu chuyện về di dần chấm dứt và lâu nay cũng đã bị lãng quên bẵng đi. Người bán ma thạch IZ bị nghi ngờ là một cư dân của khu phố này. Tất cả sự chú ý giờ đây đều tập trung vào câu hỏi: chúc mừng cậu nhân viên bán thời gian đã thức tỉnh, nhưng quán canh giải rượu có đóng cửa không? Một thợ săn đã thức tỉnh thì nên gia nhập một hội danh tiếng, nhận được đầy đủ quyền lợi bảo hiểm và có mức lương ổn định. Dù cấp bậc thấp, làm việc trong văn phòng của hội vẫn tốt hơn là xin việc ở công ty thường. Đây là nhận thức chung, và vì hầu hết khách hàng thường xuyên đều thuộc các hội nên quan niệm này càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, nhân viên bán thời gian cần mẫn ở quán canh giải rượu sẽ thành công trong bất cứ việc gì anh ấy làm, nên mỗi hội đều sẽ cố gắng chiêu mộ anh. Nhưng nếu anh gia nhập một hội, thì ai sẽ nấu canh giải rượu? Chủ quán là một bà lão với đôi chân đau không thể xử lý nhanh chóng lượng khách hàng là các thợ săn. Hơn nữa, dù có tìm được nhân viên mới, cũng không chắc người đó sẽ làm tốt như cha Iwiche. Sau cùng, bát canh giải rượu của cậu có hương vị của một bậc thầy với kinh nghiệm 30 năm. May mắn cho cha Iwiche, người muốn sống yên ổn, cậu là một tài năng không thể thay thế trong thế giới canh giải rượu. Do đó, những khách hàng quen, những người giữ các vị trí cao trong giới thợ săn Hàn Quốc, đã kỳ diệu đạt được một thỏa thuận với nhau. Họ gọi đó là cuộc họp bí mật tại hẻm tái chế của quán canh giải rượu. Ngồi chênh vênh trên một hộp nhựa trước đống rác không cháy, Beunu nuốt một gói bột protein trong một lần. Thì, phát triển nhân tài cũng tốt, tuyển dụng cũng hay, nhưng hãy tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và giữ đôi chân trên mặt đất, trưởng nhóm Han. Nếu cậu ấy không muốn vào hội, cậu nghĩ ép buộc sẽ thay đổi được sao? Quyết định của cậu ấy mới là quan trọng. Chúng ta cần bảo tồn truyền thống canh giải rượu, đúng không? Đứng trước đống rác cháy được, trưởng nhóm Han cũng đẩy kính lên bằng ngón giữa. Nghe như điều gì đó không nên nghe từ hội Pado, hội tự xưng là tinh hoa mà lại gom hết mọi nhân tài. Nhưng tôi vui khi nghe điều này từ phó hội trưởng Beunu. Cùng vào trong ăn một bát canh giải rượu đi. Ồ, lần đầu tiên tôi thích anh đấy. Đi nào, gọi hai chai soju nữa nhé. Được thôi, phó hội trưởng Beunu của hội Pado và trưởng nhóm nhân sự Han của hội HB bắt tay sau khi hoàn tất một thỏa thuận nào đó tại trạm tái chế gần quán canh giải rượu. Sau đó, không có thợ săn nào cố gắng thuyết phục cha Iwiche gia nhập hội nữa. Đây là một điều tốt cho cha Iwiche. Thay vào đó, lượng quà bí mật tăng vọt. Cha Iwiche đeo găng tay cao su, cầm lên một món quà được gói gọn gàng để mọi người cùng thấy. Phiên bản giới hạn đặc biệt, bộ tự luyện tĩnh tâm DIY. DIY, handmade, ai để cái này trước bếp thế? Ai chuẩn bị tĩnh tâm thì làm ơn khai ra. Im lặng, các thợ săn bắt đầu tránh ánh mắt. Cha Iwiche thở dài một hơi. Đây không phải tiểu thuyết võ hiệp, vậy tĩnh tâm làm gì? Hơn nữa, thói quen dán nhãn, DIY, lên mọi thứ vẫn chẳng thay đổi trước và sau ngày vết nứt. Cha Iwiche đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Nếu không ai đứng ra trong 5 phút, tôi sẽ ném nó đi. Một thợ săn đột nhiên ngẩng đầu lên và hét toáng. Không, đó là phiên bản giới hạn mà tôi mới chôm được. Cậu định vào tĩnh tâm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Iwiche chỉ vào một tờ giấy A4 mới được đặt bên cạnh hai chai soju để bán. Quán canh giải rượu vẫn mở cửa, không được phép mang vòng hoa, quà tặng hoặc băng rôn. Không hỏi nhân viên bán thời gian về hạng thức tỉnh, không thuyết phục nhân viên bán thời gian gia nhập hội, không được phép chiêu mộ. Vi phạm bất kỳ quy định nào trên sẽ bị cấm vào quán. Sẽ tĩnh tâm hay bị cấm vào quán canh giải rượu? Thợ săn nắm chặt chai soju, gầm lên đau đớn, và sau một khoảnh khắc ngẫm nghĩ, cuối cùng bật ra giọng nói yếu ớt như lời chăn chối. Tôi sẽ vào, cậu, đồ ngốc, cậu định mạnh đến mức nào chứ? Nếu sống siêng năng như thế này, thì cậu sẽ chỉ trở thành thợ săn hạng S thôi. Các thợ săn ngồi cùng bàn hét lên, giữ chặt lấy cậu thợ săn, người cuối cùng phải vào tĩnh tâm vì một món quà sai lầm. Cha Iwiche bình thản trả lại bộ kết tĩnh tâm và quay vào bếp. Những việc như vậy xảy ra vô số lần mỗi ngày. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cha Iwiche rửa bát, nấu canh giải rượu và chuẩn bị nguyên liệu, các thợ săn ném quà theo nhiều cách khác nhau như thể đang muốn cải thiện phản xạ, sự nhanh nhẹn và khả năng suy luận của cha Yuiche. Phần lớn thời gian, cậu trả lại cho chủ nhân của chúng, nhưng đôi khi cậu phát hiện các phiếu quà tặng của chợ thợ săn trong hộp tiền ở quầy, cậu thật sự không biết làm sao. Ngay cả cha Yuiche cũng tò mò về cách họ lén lút đặt chúng vào đó. Ngày qua ngày như vậy, không gian lưu trữ quà bắt đầu cạn kiệt. Kho đồ vốn chỉ chứa vỏ lọ thuốc rỗng và răng rắn Basilis giờ chứa đầy các lọ thuốc mới nhận được khui từ quà tặng, và căn phòng nhỏ nơi cha Yuiche ở dần bị chiếm dụng bởi các vật phẩm tích lũy. Hơn nữa, các bao gói quà quá mức còn tạo ra rất nhiều rác. Hôm nay cũng vậy, sau khi đóng cửa quán, cha Yuiche đang phân loại bao bì quà tặng và các hộp giấy. Lúc đó, cậu cảm thấy có một sự hiện diện nhỏ bé bên ngoài quán. Rất khó để cho rằng chỉ là người đi ngang qua, vì người đó đã lảng vảng ở đó từ lúc cậu bắt đầu rửa bát cho đến giờ, khi cậu đang đổ rác. Lần này lại là ai? Không phải là một thợ săn đang ẩn mình, cũng không phải là người bình thường đứng lâu như vậy. Có thể nói rằng không ai ghé qua quán canh giải rượu vào giờ chuẩn bị hoặc đóng cửa mà bình thường. Nếu họ có điều gì cần nói, họ sẽ tự ra mặt thôi. Cha Yuiche dũng cảm bước ra ngoài với đống rác. Và rồi, cậu thật sự định vào sao? Thật à, tôi thật sự phải vào à, điều này quá đáng rồi. Cậu đối mặt với một nữ sinh vừa lẩm bẩm vừa cắn móng tay. Điều này hoàn toàn bất ngờ. Cha Yuiche đã đoán là một biên kịch chương trình TV, một phóng viên quay phim thợ săn, hoặc một thợ săn bí mật để lại quà. Nhưng thật giật mình khi thấy một học sinh mặc áo phao dài dày, đeo ba lô nặng, đi qua đi lại như một con sâu lười trước cửa quán. Chuyện gì đây? Gì cơ? Nhìn ra sao? Không, đừng đùa vậy chứ. Tôi ghét điều đó. Á, cô bé nhìn lại và hét lên, ngã xuống đất. Tự nhiên, cha Yuiche, người định đưa tay giúp cô đứng lên, đứng sững lại. Cậu nhận ra mình đang đeo găng tay cao su và cầm rác. Đứng ngượng ngùng, cha Yuiche nhìn vào không trung một lúc trước khi lên tiếng. Em học sinh. Dạ, em làm gì ở quán canh giải rượu vào giờ này? Một cơn gió lạnh mùa đông thổi qua giữa họ, cô bé khẽ rùng mình, thấy chiếc mũi và má đỏ vì lạnh của cô, cha Yuiche ra hiệu vào trong quán. Tôi sẽ vứt rác, em có muốn chờ bên trong không? Thật sao? Vâng, không sao đâu. Cảm ơn ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yuiche nhanh chóng vứt rác và quay vào quán. Cô bé đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc, vân vê một chiếc túi sưởi màu xanh. Cha Yuiche lấy một máy sưởi và đặt gần cô bé, sau đó vào bếp. Cậu không thể phục vụ cà phê vào giờ này. Thay vào đó, cậu đưa cho cô một cốc trà Yunmu pha từ túi lọc trong nước nóng. Cô bé đón lấy chiếc cốc bằng hai tay và cúi đầu. Cảm ơn anh, và xin lỗi vì đã đến bất ngờ. Không sao đâu, cô bé cúi đầu lần nữa, và cha Yuiche gật đầu miễn cưỡng. Cô búi tóc cao, mặc áo phao dài. Bên dưới là quần tập và tất lông, đi đôi giày thể thao hơi bẩn. Trông cô như một học sinh trung học bình thường. Cô tò mò nhìn xung quanh quán. Hình dáng, cử chỉ và ngay cả khí chất của cô cũng khiến cô trông giống một nữ sinh trung học bình thường. Điều này làm cha Yuiche cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu ngồi đối diện với cô bé. Em đến quán canh giải rượu vào giờ này để làm gì? Em không phải nên ở nhà sao? Cha Yuiche suy nghĩ về lý do nào khiến một học sinh trung học ghé quán canh giải rượu muộn như vậy. Liệu có phải cô đang tìm ai? Nếu vậy, hẳn cô bé đã thấy rằng không có ai ở đây. Cô bé đến cầu cứu khi bị thứ gì đó đang đuổi theo mình. Nếu vậy, cô bé lại không có vẻ gì sợ hãi hay mất ổn định. Có lẽ cô là fan của một thợ săn thường đến đây, ghé để gặp mặt họ. Khi cha Yuiche nghĩ đến nhiều khả năng, cô bé lên tiếng. À thì, cắn chặt môi, cô cúi đầu sâu, rồi nhắm mắt lại, nói, em biết rằng cha Yuiche Nim chính là gì. Trong khoảnh khắc, đôi tay của cha Yuiche khựng lại. Tuy nhiên, cậu làm bộ mặt ngạc nhiên như thể nghe điều gì đó lố bịch và cười gượng gạo, gì, em đang nói gì vậy? Không, anh không cần phải giấu em đâu. Cô từ từ ngẩng đầu lên và mở mắt, sau cặp kính tròn, đôi mắt cô ánh lên sắc vàng rực rỡ. Chúng sắc bén và mãnh liệt, như thể có thể nhìn thấu tâm can của cậu. Xin hãy giúp em, Di, nụ cười giả tạo mà cậu cố gắng duy trì dần biến mất. Khi cặp lông mày và khóe môi trở về vị trí tự nhiên, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong một khoảnh khắc sau, Biểu cảm của cha Yui Che đã trở nên hoàn toàn vô cảm. Cách chương